Chiến thần Hào Môn, chương 2079, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị người dẫm ở dưới chân, còn muốn bị người phát niệu một đầu, đổi người nào ai có thể nhẫn. Vài cái trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, dường như đã bị Thiên Liên Tông người làm nhục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải, bọn họ đã bị làm nhục. Giang Ninh nhìn bọn họ, thản nhiên nói, đại trưởng lão hỏi ta, ta liền cái ý nghĩ này. Mấy vị trưởng lão cảm thấy khác biệt phương thức. Tùy các ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, các ngươi mới là trưởng lão. Cái này Thanh Sơn Tông tương lai thành cái dạng gì, quyết định bởi cho các ngươi. Nói xong, hắn tiếp tục châm trà, dương dương tự đắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Thanh Sơn Tông tương lai thành cái dạng gì, phảng phất với hắn không có một chút quan hệ. Chí ít tại nơi chút trưởng lão trong mắt, Thanh Sơn Tông tương lai hoàn toàn chính xác cùng Giang Ninh không có bất kỳ quan hệ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, theo chân bọn họ có quan hệ a, để cho bọn họ các loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão phách bàn, hắn quặm mặt lại, tức giận rõ ràng không nén được. Giang Ninh nói xong rõ ràng, nhưng đều là chân thật nhất tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị người dẫm ở dưới chân, cái loại cảm giác này không ai nguyện ý tiếp thu. Đã từng Thanh Sơn Tông cao cao tại thượng, là cái này sơn môn bên trong rất tồn tại đặc thù, cho tới bây giờ sẽ không người dám đối với bọn họ bất kính. Nhưng này sao đã nhiều năm qua thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hết thảy đều thay đổi. Bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn. Thanh Sơn Tông không ngừng sự suy thoái. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn không muốn thừa nhận, không muốn tiếp thu, thậm chí lừa gạt mình. Hết thảy đều biết tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng kết quả lại là ngày càng đê mê, càng ngày càng tệ. Ngay cả chính bọn hắn nội tâm cũng dần dần dao động. Thậm chí bọn họ sinh ra một thò tử hồ bi cảm giác, nghĩ thoát đi, nghĩ làm phản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, phảng phất đều từ đối phương trên mặt của thấy được chân thật nhất chính mình. Để cho bọn họ các loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Xuyên nói cũng lên tiếng. Hắn sở dĩ các loại đại trưởng lão nói chuyện trước, không phải là bởi vì cái này Thanh Sơn Tông phải đại trưởng lão đánh nhịp, mà là đại trưởng lão lên tiếng, thống nhất tất cả mọi người thái độ, so với cái gì đều trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Xuyên nói nhìn Giang Ninh liếc mắt, tiểu tử này vẫn còn ở thong thả uống trà, nhưng hắn nói mấy câu lại có hiệu quả như thế. Những lời này không phải thuận miệng nói một chút. Giang Ninh nắm chặt tâm tình của mỗi người. Thậm chí mỗi lần tâm tình biến hóa rất nhỏ điểm, nói có khả năng nhất dẫn đạo nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại năng lực này, không phải tận lực quan sát, sợ rằng đều khó phát hiện. Coi như là đại trưởng lão loại này người từng trải, dù cho biết rõ Giang Ninh là có ý nói những lời này, vẫn như trước biết tin tưởng không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì đó chính là chân thật nhất. Vậy hãy để cho bọn họ các loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho bọn họ các loại a. Hành, chính mình không muốn tiến đến, vậy thì chờ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài cái trưởng lão đều đã mở miệng, từng cái sắc mặt phẫn nộ, nắm chặt nắm tay, không phải cạnh tranh bánh màn thầu, cạnh tranh khẩu khí. Đến lúc này, ai có thể tụt lại phía sau? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Na mất đi không chỉ là tôn nghiêm của mình, càng là chúng đệ tử kính nể. Giang Ninh ngẩng đầu, quét một vòng, chỉ là cười nhạt, không nói gì thêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hướng về phía cửa hộ vệ đội trưởng gật đầu. Hộ vệ đội trưởng lập tức lĩnh hội, gật đầu đáp lại một cái, liền xoay người ly khai. Lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Sơn Tông Sơn môn chỗ, Lạc Long trưởng lão mang theo chúng Thiên Liên Tông đệ tử còn đứng ở đó chờ đấy. Hắn nhắm mắt lại, bình tĩnh tự nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là, thông báo người đi này bao lâu? Tại sao còn không trở về? Trưởng lão, bọn họ còn chưa tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có đệ tử cau mày, đã không có gì kiên nhẫn, liền và thông nhau báo người, cũng không có trở về. Bọn họ là có ý tư a, bọn họ đợi có thật lâu, hiện tại sẽ không thấy một người đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói Liễu Xuyên nói cái này Thanh Sơn Tông Tông chủ, còn có những trưởng lão kia, ngay cả thông báo hộ vệ cũng không trông thấy bóng người. Dường như không phải đi thông báo, mà là về nhà ăn cơm. Không sao cả, nhân gia cũng phải cần mặt. Dây dưa một cái, có vẻ mặt mũi đẹp một điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Long trưởng lão thản nhiên nói. Hắn như trước đứng ở đó, thẳng như kiếm, trên mặt tuy là nhìn không ra có gì vui nộ biến hóa, nhưng trong lòng đã nổi cơn tức giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Sơn Tông nhân sĩ diện. Hành, vậy hãy để cho bọn họ càng không mặt mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Long trưởng lão trong lòng hừ nói, cách chương.